Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 377, không tự bạch ngọc bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, vật này lẽ nào cũng không phải sinh trưởng ở rùa khổng lồ trên lưng. Đi đến bạch ngọc đài cao bên, dưới đáy hình tròn cột dọc nguyên bản bị chôn dưới đất, mặt trên nội dung tự nhiên cũng bị che kín. Lúc này rùa khổng lồ hiện thân, trên người bùn đất cho bụi phủi xuống, dưới đáy ngọc cột mặt trên chữ viết đồ hình tự nhiên rõ rõ ràng ràng biểu diễn ở tại bọn hắn trước mắt. Hơn nữa ông tổ nhà họ Cố trải qua quan sát sau nhạy cảm phát hiện tựa hồ này bạch ngọc đài cao cùng rùa khổng lồ mai rùa cũng không phải trường cùng nhau. Nói cách khác bạch ngọc đài cao chỉ là ở trên lưng nó đỡ. Vì lẽ đó chỉ cần rùa khổng lồ không tiếp tục ngăn trở lời nói, bọn họ có thể bất cứ lúc nào đem bạch ngọc đài cao mang đi, đã như thế này loại bảo vật như vậy truyền thừa chẳng phải là liền lạc như tay mình. Trong khoảng thời gian ngắn, ông tổ nhà họ Cố trong đầu lại hừng hực lên. Thẩm trang chủ, vừa mới chuẩn bị đưa tay, ông tổ nhà họ Cố lại tiếp theo rụt trở về. Thứ tốt hắn tuy rằng rất muốn, nhưng bên cạnh còn có một cái Thẩm Khang ở ông tổ nhà họ Cố nhưng là sâu sắc nhớ tới trước chính mình làm sao bị treo đánh. Nếu như hắn dám độc chiếm lời nói, một bên vị này Thẩm trang chủ sợ là tuyệt đối không ngại trực tiếp lại treo lên đánh hắn một lần, một cái không làm được chính là người tài hai mất cục diện. Vì lẽ đó, càng là đến vào lúc này, chính mình càng đến bình tĩnh. Không thể tham, đến ổn. Chuyện này, nhìn thấy ông tổ nhà họ Cố vị này tiên phong tựa hồ không có việc gì, Thẩm Khang lá gan cũng không khỏi lớn lên, xem ra rùa khổng lồ là thật không có coi bọn họ là sự việc. Ngẫm lại cũng đúng, chính mình cùng ông tổ nhà họ Cố hai người gộp lại mới nhiều chìm, đối với rùa khổng lồ mà nói cũng có điều là giống như run dế trùng thôi. Chỉ cần bọn họ không làm, nên liền không có việc gì. Đi đến, thu hút tới. Phía trên này đồ hình quá mức huyền ảo đáng sợ, một móc một họa trong lúc đó phảng phất đạo hết thiên địa chí lý. 12 cái đồ án vờn quanh thành một vòng tròn lớn, phảng phất trước sau hô ứng giao cảm cộng đồng hình thành một cái đầu đuôi liên kết toàn thể. Lấy Thẩm Khang lúc này cảnh giới chỉ là liếc mắt nhìn liền tâm thần rung động, nếu là lòng tham không đủ muốn nhìn chăm chăm, sợ là sẽ phải có tâm thần tan vỡ nguy hiểm. Hay là chỉ có đến đạo cảnh đại tông sư tầng thứ này, mới có khả năng có như vậy tư bản thoải mái đến xem đi thể ngộ. Trước mắt bạch ngọc đài cao, có tới mấy mét cao. Như Thẩm Khang đoán không sai lời nói, hẳn là do một cả khối không hề có tì vết ôn hòa bạch ngọc điêu họa mà thành, có thể nói là đại xảo không công. Chỉ là này một cả khối bạch ngọc liền có thể được xưng là trí bảo, huống chi mặt trên mang vào những người huyền ảo đồ án. Không thấy bên cạnh ông tổ nhà họ Cố, con mắt đều sắp bái không ra sao. Vật như vậy, phải nghĩ biện pháp mang đi mới được. Đưa tay đi đến muốn đem bạch ngọc sân khấu nâng lên, kết quả Thẩm Khang hơi dùng lực một chút, bạch ngọc đài cao chút nào không nhúc nhích. Lại dùng lực mẹ nó, vẫn là không nhúc nhích, lên cho ta, chấm, cuối cùng Thẩm Khang hầu như dùng ra toàn bộ công lực trước mắt bạch ngọc đài cao vẻn vẹn là thoáng lay động mấy lần mà thôi, hơn nữa lay động còn không rõ hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, Thẩm Khang tiếp theo liền từ bỏ, thật sự rất khó tưởng tượng này làm không cao lắm bạch ngọc đài đến tột cùng có bao nhiêu chìm. Phải biết hắn bây giờ đã là kim trung cháo viên mãn, một đôi lực cánh tay đâu chỉ mấy vạn cân. Hơn nữa bây giờ nguyên thần cảnh bát trọng đỉnh cao công lực chính là một ngọn núi nhỏ hắn cũng có tự tin cho khiêu di chuyển, nhưng nắm trước mắt tòa này chỉ có mấy mét cao bạch ngọc đài không có biện pháp nào. Ai, bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Khang hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đồ chơi này hắn cũng xác thực muốn, làm sao cầm không nổi, này có thể sao làm. Cố tiền bối, vẫn là ngươi tới đi, ta đến, nguyên tưởng rằng này bạch ngọc đài muốn chắp tay để cùng người chính mình ngày sau chỉ có thể đi vạn kiếm sơn trang tìm hiểu. Kết quả Thẩm Khang chỉ là thử một hồi sau liền để hắn đến di chuyển, kinh hỉ làm đến đột nhiên như thế, ông tổ nhà họ Cố nụ cười trên mặt đó là muốn nhiều sán lạn có bao nhiêu sán lạn. Có điều thân là giang hồ kẻ già đời, ông tổ nhà họ Cố có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang, hắn chỉ lo là Thẩm Khang cho hắn đào hố. Tiểu vương bát đản này thật sự có cao thượng như vậy. Như bảo vật này thả ở trước mắt vẫn chưa thể động tâm. Thẩm trang chủ, bảo vật tự nhiên là người có đức chiếm lấy. Nơi đây ngươi và ta hai người, Thẩm trang chủ hoàn toàn xứng đáng. Vì lẽ đó lão phu cảm thấy, vật ấy vẫn là giao do Thẩm trang chủ ngươi mang theo tốt, chỉ là kính xin Thẩm trang chủ có thể cho lão phu lưu lại một cái tìm hiểu cơ hội. Ta CMN cũng muốn, nhưng làm sao không xê dịch nổi, ta có biện pháp gì? Trong lòng mặc dù là một trận nhổ nước bọt, có thể trên mặt Thẩm Khang vẫn là nhẹ như mây gió, phảng phất chưa hề đem bất cứ chuyện gì đều để vào trong mắt. không cần, nếu là Cố tiền bối có thể mang đi vật ấy, cái kia này Bạch Ngọc Đài liền do tiền bối ngươi trước tiên cầm. Nhưng chúng ta giải thích trước, giang hồ quy củ là thấy người có phân. Tòa này Bạch Ngọc Đài coi như ngươi ta hai nhà tổng cộng có, ngày sau ta Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử có thể tùy ý đi vào lĩnh ngộ. Thẩm Trang chủ lời ấy thật chứ? Tự nhiên thực sự, được vậy thì một lời đã định. Khi chiếm được Thẩm Khang khẳng định sau, một luồng mừng như điên xông lên đầu, nguyên tưởng rằng cuối cùng có thể cho mình lưu lại cái tìm hiểu vị trí là tốt lắm rồi, không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên thật có thể rơi xuống Cố gia bên này. Đồ chơi này mặc dù nói là hai nhà tổng cộng có, nhưng ở tại bọn hắn Cố gia bày đặt, vậy bọn họ Cố gia đệ tử dĩ nhiên là có thể tùy ý tìm hiểu. Này đồ án thượng huyền áo khí tức chỉ cần ngày ngày tìm hiểu, không khó có lĩnh ngộ. Ngày sau, chỉ là này một tòa Bạch Ngọc Đài, năng lực Cố gia tạo sẽ bao nhiêu cao thủ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, đồ vật ở chính mình bày đặt. Vậy mình muốn làm sao xem liền thấy thế nào, còn không cần nhìn mặt người sắc tâm bên trong, chỉ là hơi hơi vừa nghĩ cái kia cỗ không tên hưng phấn liền làm sao cũng không ngừng được. Duỗi ra một cái tay, chuẩn bị đem Bạch Ngọc Đài nâng lên đến. Kết quả hơi dùng sức, Bạch Ngọc Đài không nhúc nhích. Lại dùng lực vẫn không có động. Ta đi, này Bạch Ngọc Đài có gì đó quái lạ, tuyệt không tầm thường Bạch Ngọc. Uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được hét lớn một tiếng, ông tổ nhà họ Cố toàn bộ công lực toàn bộ hội tụ, hai tay đem bạch bên dưới Ngọc Đài mới hình trụ bóp lấy, đem hết toàn lực một chút hướng về trên nhấc. Ông tổ nhà họ Cố toàn lực mà làm, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ có thể thoáng nâng lên một điểm. Một tòa chỉ có cao mấy mét Bạch Ngọc Đài cao, càng so với nguy nga núi cao còn nặng hơn. Này rùa khổng lồ đeo trên người nhiều năm, sợ là dường như gánh vác mấy ngọn núi. Mẹ nó, đồ chơi này là thật chìm, ta này lão eo a, người ta xem ra ung dung thoải mái, chính mình nhưng là đỏ mặt tía tai còn suýt chút nữa không chịu nổi, này rùa khổng lồ lực lượng sợ là siêu ra chính mình tưởng tượng. Phải biết một thế giới cử tạ quán quân, có thể dơ lên mấy trăm cây di đồ vật thật giống như hiện tại ông tổ nhà họ Cố như vậy. Nhưng ngươi để hắn đặt lên 10 năm 8 năm thử xem, khỏi nói 10 năm 8 năm, 10 phút 8 phút thử xem cũng được, mệt bất tử hắn. Này rùa khổng lồ gánh vác Bạch Ngọc Đài ít nhất mấy trăm năm thời gian, thậm chí càng lâu, thật không biết cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, không trêu chọc nổi. Không gian sức mạnh, làm ông tổ nhà họ Cố nâng lên Bạch Ngọc Đài một sát na kia, Thẩm Khang liền cảm nhận được không gian sức mạnh. Một luồng thời không vòng xoáy xuất hiện, ông tổ nhà họ Cố quay đầu lại nhìn Thẩm Khang một chút, lại nhìn một chút trong tay Bạch Ngọc Đài, lập tức chủ động nghênh hợp này cỗ lực lượng không gian, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Ta đi, sẽ không phải chỉ cần đem Bạch Ngọc Đài nâng lên coi như là hoàn thành rồi thí luyện chứ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không là Thẩm Khang lấy ra chính mình cất giấu đồ ăn. Đói bụng mấy trăm năm rùa khổng lồ vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, cái kia cuối cùng nhất định sẽ đánh một trận. Có thể đánh được cái con này rùa khổng lồ, vậy dĩ nhiên là gặp thuận lý thành chương mang đi Bạch Ngọc Đài. Cứ như vậy, cũng là hoàn thành rồi cuối cùng thí luyện, được cuối cùng truyền thừa. Mẹ nó, không đúng vậy, đồ ăn là ta cho, việc nặng việc mệt tất cả đều là của ta, cuối cùng tiện nghi nhường ngươi chiếm. Ngươi cái này đạo cảnh đại tông sư phủi mông một cái nói lưu liền lưu, là một chút cũng không nghĩ mang ta, đồng thời cái kia lưu lại ta một người sao làm. Chính đang khổ não bầu không khí thời gian, chẳng biết vì sao Thẩm Khang tổng cảm giác thật giống có người ở nhìn mình chăm chăm. Quay đầu nhìn lại, rùa khổng lồ cái kia đèn lồng đại con mắt chính chừng chừng đang nhìn chằm chằm hắn xem Thẩm Khang một trận chột dạ, trong tay thuấn di phù nắm càng chặt. Rùa khổng lồ đang nhìn đến trên lưng Bạch Ngọc Đài biến mất sau khi có vẻ thập phần hưng phấn. Cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, xem Thẩm Khang một trận run sợ. Trên người mình đồ ăn là thật không có, liền chính hắn một thân thể nhỏ bé, phòng chừng còn chưa đủ người nhét kẽ răng đây. Không được đến chạy, không phải vậy thật thành bữa tối. Nhưng không nghĩ đến, rùa khổng lồ mở ra cái miệng lớn như chậu máu cũng không có cắn về phía Thẩm Khang, trái lại từ trong miệng càng phun ra một khối cao 2 mét Bạch Ngọc Ngọc Bi. Bạch Ngọc bia đá nghênh không hạ xuống, liền lẳng lặng tọa lạc ở Thẩm Khang trước mặt. Dĩ nhiên là một tòa Bạch Ngọc Bi, đây là, không tự chi bi, cách chương.